chú là người khéo giả dạng từ bi, hãy ra phía sau ta mà đi đi. Phẩm chất trọng yếu cần có để độ chúng sinh chính là từ bi và tâm nguyện. Điều đó xứng đáng được người đời tôn kính. Mọi người cần phải nuôi dưỡng tâm từ và nguyện lực rộng lớn. Không ta, không người, không có sự phân biệt và không ngừng nhớ đến nỗi khổ của chúng sinh, nhớ đến ân của chúng sinh, nhớ đến nhân duyên, nhớ đến vô ngã. Hãy phát triển hạnh nguyện độ chúng sinh nơi mình. Đó chính là tâm Phật.